Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh thán điệu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hè dài dằng dặc và buồn chán bỗng chốc trở nên sống động như ao nước bị ném đá không. Có lẽ là bị ném bom nguyên tử thì đúng hơn, cậu còn hỏi tôi là ai nữa hả? Sở Anh Túng tức giận bật cười. Gạch nối chấm, cậu cố tình chặn đường tôi, muốn tôi tức chết phải không? Từ hôm qua đến giờ, tôi gặp cậu ba lần đấy. Lần nào cậu cũng giả vờ như không quen biết tôi. Mặt mũi tôi thế này mà cậu nỡ lòng nào nói không nhớ à? Nói nhiều quá. Thời Giả nghĩ ngợi một chút, cho rằng đoạn hội thoại này sẽ tốn quá nhiều thời gian, bèn đáp. Ồ, Sở Anh Túng tức đến nỗi muốn bốc hỏa, gầm lên. Ồ cái đầu cậu, lần này tiếng động quá lớn, kinh động đến cả giáo viên đang trực ở phòng tư vấn, vội vàng đẩy cửa ra hỏi. Có chuyện gì vậy, có phải sinh viên mới đến không? Sở Anh Túng chỉ tay vào Thời Giả. Không phải sinh viên mới, là một tên ngốc. Tức đến mức nói năng lắp bắp, giáo viên cố nhịn cười. Rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, sinh viên với nhau thì có mâu thuẫn gì chứ? Đăng ký thông tin rồi vào trong nhanh lên. Có giáo viên ở đây, Sở Anh Túng nghiến răng, cố gắng nhịn xuống. Anh ta mở cuốn sổ đăng ký trước mặt, lạnh lùng nói. Này, tên, mã số sinh viên, Thời Giả không nói. Sở Anh Túng sốt ruột đập bàn. Tên, Thời Giả vẫn không phản ứng. Sở Anh Túng tức điên, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng sững người. Chỉ thấy dưới mái tóc lòa xòa của Thời Giả, đôi mắt sâu thẳm như đá biển đang nhìn anh ta chăm chú. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Sở Anh Túng như bước vào một thế giới tĩnh lặng và sâu thẳm đến kỳ lạ. Trong chớp nhoáng đó, không còn nóng bức, cũng chẳng còn cảm xúc dư thừa nào. Thời Giả chưa từng giận dỗi anh ta, cậu như một người quan sát vĩnh hằng. Chỉ đang lý trí quan sát sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Này, Sở Anh Túng theo bản năng lên tiếng, nhưng ngay sau đó, anh ta phát hiện Thời Giả đã rời mắt đi. Thời Giả cúi đầu nhìn điện thoại, kết nối wifi của phòng tư vấn, sau đó xoay người bỏ đi. Sở Anh Túng vẫn chưa hoàn hồn, nhìn theo bóng lưng cậu bước vào phòng tư vấn số 1, đóng cửa lại. Đột nhiên, Sở Anh Túng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn. Phía sau anh ta là bức tường dán mật khẩu wifi, vừa rồi Thời Giả đang nhìn thứ đó. Sở Anh Túng, Thời Giả bước vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng không rộng rãi, chỉ là một trong số rất nhiều phòng tư vấn, là nơi để trò chuyện. Bên trong có một bàn trà nhỏ, ba chiếc ghế sofa đơn thoải mái, một chậu cây xanh, trên bàn đã bày sẵn hai cốc nước nóng. Cả căn phòng được trang trí theo tông màu ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu. Giáo viên tư vấn tâm lý đã ngồi đối diện, mỉm cười thân thiện hỏi. Em ngồi đi, em muốn tư vấn về vấn đề gì? Thời Giả im lặng ngồi xuống đối diện bà, sau đó cúi đầu mở điện thoại. Giáo viên tâm lý, khoảng 5 phút trôi qua, giáo viên tâm lý cuối cùng cũng chắc chắn, Thời Giả không phải đến để tư vấn. Từ đầu đến cuối, cậu không hề nói lời nào, thậm chí không có bất kỳ giao tiếp nào với giáo viên, kể cả giao tiếp bằng mắt. Cậu ta giống như đến để hưởng ké điều hòa và wifi, cầm điện thoại ngồi im thin thít. Nụ cười của giáo viên tâm lý dần tắt hẳn, bà lại hỏi. Em, chào em, nếu em không có việc gì thì cô đi làm việc khác nhé. Lúc này, Thời Giả ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt hơi nheo lại. Cậu nhìn thấy trên chiếc điện thoại màu vàng sâm panh sang trọng của bà, có một con quỷ đang đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chỉ to bằng bàn tay. Thân hình gầy gò được tạo thành từ những đường nét mượt mà, bán trong suốt, có sừng cong, móng vuốt đỏ rực và khuôn mặt ngớm nghiếc, đôi cánh rơi màu tím sẫm thi thoảng lại ẩn hiện trong không khí theo từng cử động của nó. Nó đang thao túng dòng dữ liệu trong điện thoại, dùng móng vuốt sắc nhọn móc lấy những đoạn mã, đưa lên mũi người, rồi say sưa hấp thụ. Em đang nhìn gì vậy? Giáo viên tâm lý lại hoang mang hỏi. Thời Giả nhìn con quỷ, thản nhiên nói. Em nhìn thấy một số thứ, sắc mặt giáo viên tâm lý trở nên nghiêm túc, bà nói. Em nhìn thấy thứ gì kỳ lạ sao? Nhìn thấy thường xuyên hay thỉnh thoảng mới thấy? Có phải nhìn thấy trước khi ngủ không? Vậy có nghe thấy gì không? Kể chi tiết cho cô nghe được không? Tuy nhiên, Thời Giả lại im lặng, ánh mắt sâu thẳm của cậu không nhìn bà, chỉ nhìn con quỷ nhỏ đang nhe hàm răng sắc nhọn về phía mình. Con người không thể nhìn thấy những thứ như vậy, dù cậu có nói gì. Làm gì, họ cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Cuối cùng, Thời Giả nói, có người đang theo dõi điện thoại của cô. Rõ ràng, giáo viên tâm lý rất ngạc nhiên trước câu nói này. Bà hỏi. Hả, theo dõi gì cơ? Bà cầm điện thoại lên, có chút mơ hồ mở khóa, sau đó lướt ngẫu nhiên vài cái. Đột nhiên, bà nhận ra một điều. Điểm đỏ của camera đang sáng. Bà không hề bật chức năng quay phim, nhưng điện thoại vẫn đang ghi hình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà sợ hãi toát mồ hôi lạnh, theo bản năng ném điện thoại lên bàn, hốt hoảng ngẩng đầu hỏi. Cái gì thế này, điện thoại của tôi bị nhiễm virus sao? Phải làm sao bây giờ, có người quay lén tôi sao? Con quỷ nhỏ nở nụ cười nham hiểm, theo ánh sáng đỏ của camera, nó bò lên vai bà, thích thú dùng móng vuốt vuốt ve má bà. Đúng vậy, có người đang theo dõi bà. Chiếc điện thoại mà bà dựa vào để sinh tồn và làm việc không an toàn. Rất nhiều điện thoại đều không an toàn, nhưng con người không bao giờ biết điều đó. Họ chỉ quan tâm đến giá cả, hiệu năng, ngoại hình. Những thứ nằm trong tầm hiểu biết của họ. Thời Dạ lại cúi đầu, mở điện thoại, không phản ứng gì với tiếng bà nói. Bà chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại, vội vàng tắt nguồn điện thoại, sau đó cầm lấy nó chạy ra ngoài, định tìm một cửa hàng điện thoại để hỏi cho rõ ràng. Phòng tư vấn chỉ còn lại mình Thời Dạ. Cậu khẽ gọi, chim đàn lia, cùng với tiếng hót trong trẻo của chim đàn lia, thế giới thực nóng bức một lần nữa tan biến về mọi hướng. Tòa nhà 5 tầng cũ kỹ như một bản vẽ 3D, được tạo thành từ những đường nét nhiều màu sắc, bên trong chứa đầy sóng Wi-Fi và dữ liệu. Mạng lưới này có dấu vết bị xâm nhập, điều này rất bình thường. Những nơi công cộng như phòng tư vấn tâm lý, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày đều có vô số người ra vào tự do, dễ dàng truy cập Wi-Fi miễn phí. Chỉ cần một trong số đó có ý đồ xấu và kỹ thuật là có thể cái bách đo. 1. Nguy hiểm, chim đàn lia nhanh chóng có được quyền truy cập vào mạng lưới này. Thời Dạ tìm thấy con malware. 2. Mà kẻ tấn công để lại, nói chính xác thì đó không phải là malware, mà là một đoạn mã tinh vi được sử dụng để đánh hơi hoặc thay thế một số lưu lượng truy cập qua cổng gateway. 3. Này, Thời Dạ khởi động máy ảo, mô phỏng thao tác của một chiếc điện thoại mới. Cậu kết nối Wi-Fi, sau đó thử truy cập một trang web bình thường. Cậu nhanh chóng nhìn thấy, con quỷ nhỏ như người thấy mùi, bám vào dòng dữ liệu, nhanh chóng bò đến bằng 4 chi dị hình của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thông qua lỗ hổng của một ứng dụng phổ biến, nó đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy ảo. Thời Dạ ngắt kết nối máy ảo với bên ngoài, giống như đóng sập cánh cửa sắt, nhốt con quỷ nhỏ bên trong. Máy ảo giống như một chiếc lồng sắt kiên cố, con quỷ nhỏ chạy toán loạn bên trong, phá phách lung tung, nhưng tất cả chỉ là đồ trang trí bằng giấy trong lồng sắt mà thôi. Và bằng cách quan sát hành vi của con tin này, Thời Dạ đã tìm ra lỗ hổng mà nó đã lợi dụng để xâm nhập. Đó là một loạt ứng dụng do công ty BD phát hành, chủ yếu là công cụ tìm kiếm và mạng xã hội, nhưng lại có chung một bách đo. Luôn mở hai cổng cố định trên thiết bị để nhận một số dịch vụ từ công ty BD nhưng lại không được bảo mật tốt. Pháo đài thường bị công phá từ bên trong, giống như tính bảo mật của thiết bị, thường dễ bị phá vỡ bởi chính phần mềm của nó. Bất kỳ điện thoại nào đã cài đặt bất kỳ ứng dụng nào của BD đều sẽ có lỗ hổng này. Giống như vị giáo viên tâm lý này, mọi thông tin trong điện thoại của bà đều bị đánh cắp, thậm chí còn có nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư sau khi bật camera. Và bà ấy không làm gì sai, bà ấy chỉ cài đặt một ứng dụng, kết nối một Wi-Fi mà thôi. Bíp bíp, Thời Dạ tắt máy ảo. 4. Con quỷ nhỏ bị nhốt vĩnh viễn trong lồng sắt, thời gian như ngưng đọng. Nó vẫn mang biểu cảm dữ tợn sống động, trở thành một trong những bộ siêu tập của Thời Dạ, cậu đặt tên cho nó là Wormhole. Trong tủ đồ của Thời Dạ, nó là lỗ hổng thứ 423, 5 giờ chiều. Thời Dạ mở cửa phòng tư vấn, im lặng bước ra ngoài. Buổi chiều hè vẫn oi bức, không ai muốn nán lại trước cửa, chỉ có tiếng bước chân đều đều của Thời Dạ. Đột nhiên, trước mặt Thời Dạ xuất hiện vài bóng người, chặn đường cậu. Thời Dạ không để ý, định đi vòng qua. Tuy nhiên, đối phương nhắm vào cậu mà đến, lại chặn trước mặt. Thời Dạ hơi ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra từ dưới vành mũ, nhưng ánh nhìn vẫn không tập trung vào đối phương. Sở Anh Túng nhìn thấy khuôn mặt điển trai lạnh lùng trước mặt, liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh ta cố tình làm vẻ mặt hung dữ, gằn giọng nói. Nhìn thấy người rồi à, học đệ, ngông nhỉ, Đám bạn thân Văn Bạch, Phương Nguyên Khải hùa theo. Đúng đấy, dám coi thường anh Túng à, cậu là cái thá gì, mau xin lỗi anh Túng đi. Thời Giả vẫn không phản ứng. Sở anh Túng, hừ, một tiếng, nói, thôi khỏi xin lỗi, tiểu sư đệ, cũng không làm gì sai, chỉ là thái độ của cậu khiến tôi khó chịu đấy. Anh ta đưa tay định túm cổ áo Thời Giả, nhưng giữa chừng lại cảm thấy hơi quá đáng, bèn đổi thành chọc vào ngực cậu. Thời Giả nhìn theo ngón tay đó, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung kiêu ngạo của Sở anh Túng, bình tĩnh nói. Nhường đường, không thích. Sở anh Túng ngẩng mặt lên, như cố tình chiếm lấy tầm nhìn của cậu. Gạch nối chấm, bây giờ chịu nhìn thẳng vào người khác rồi à, Thời Giả. Đúng là cậu ít khi nhìn người khác, như bây giờ, bị ép buộc phải nhìn một người thì càng hiếm hoi hơn. Thời Giả thản nhiên hỏi, cậu muốn gì? Không muốn gì cả, tiểu sư đệ, Sở anh Túng đắc ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Gạch nối chấm, chỉ cần cậu nhìn tôi, ngoan ngoãn gọi một tiếng, sư huynh, tôi sẽ cho cậu đi. Theo quan niệm của anh ta, hiện tại họ đang cãi nhau, khiến đối phương gọi, sư huynh, tương đương với yêu cầu đối phương tỏ ra yếu thế, mà yếu thế thì gần như là thua rồi. Nhưng nếu đối phương không chịu, vậy thì đến lượt Sở anh Túng. Trừng phạt, tiểu sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi xác nhận lại, Thời Giả nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi môi mỏng hé mở, giọng nói trầm ấm, nam tính, hàng lông mày rậm vẫn sắc bén như cũ. Ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, muốn nhấn chìm hình bóng trong đó. Sư huynh, Sở anh Túng không hiểu tại sao, bỗng cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, khiến đầu óc choáng váng. Adrenaline tăng vọt, tim đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái tên này sao tự dưng lại ngoan ngoãn thế nhỉ? Miệng Sở anh Túng mấp máy như cá mắc cạn, không biết nói gì. Văn Bạch cũng ngẩn người, quay lại hỏi. Anh Túng, cậu ta gọi rồi, giờ sao? Sở anh Túng đút tay vào túi quần, miệng vẫn giữ giọng hung dữ. Gọi rồi thì thôi, tha cho cậu ta vậy. Ồ, Văn Bạch gãi đầu, nhường đường. Thời Giả không nói thêm lời nào, lướt qua bọn họ, tiếp tục bước đi. Như thể đây chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng kể. Nhưng khoảnh khắc cậu đi qua, Sở anh Túng như ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Là mùi hormone nam tính. Có lẽ còn lẫn chút hơi lạnh của điều hòa, hoặc mùi kim loại và sách vở. Thật bí ẩn, Sở anh Túng cảm thấy trong lòng dâng lên một sự thôi thúc, không thể kìm nén. Anh ta đột ngột quay người, túm lấy cánh tay Thời Giả, gọi lớn. Này, tiểu sư đệ, sư huynh mời cậu ăn cơm nhé. Bước chân Thời Giả khựng lại, quay đầu nhìn Sở anh Túng. Cậu không chút do dự đáp, không, sau đó khẽ nhíu mày, gỡ tay Sở anh Túng ra. Bỏ đi. Adrenaline trong người Sở anh Túng nhanh chóng tan biến. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, còn nghe thấy Văn Bạch hỏi. Anh Túng, tên này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ê, sao mặt anh Túng đỏ thế? Say nắng à? Say, say cái đầu cậu. Sở anh Túng bừng tỉnh, đưa tay lên xoa mạnh má. Gạch nối chấm, nóng chết mất, đi thôi. Đi ăn bún ở căng tin số 2 thôi. Ồ, được đấy, được đấy. He he, anh Túng lợi hại thật, ra tay một cái là tên kia ngoan ngoãn liền. Ba người tiếp tục tiến về phía căng tin, chỉ là Sở anh Túng đi đầu dường như có chút thất thần. 1. Backdoor, cửa hậu, là một đoạn mã được cài đặt bí mật vào hệ thống, cho phép kẻ tấn công truy cập trái phép vào hệ thống. 2. Malware, phần mềm độc hại, được thiết kế để gây hại cho hệ thống máy tính. 3. Gateway, cổng kết nối. Là một thiết bị mạng kết nối hai mạng máy tính khác nhau. 4. Máy ảo, một phần mềm tạo ra một môi trường máy tính ảo, độc lập với hệ điều hành chính của máy tính. Cách chương.